Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Người có thân phận thấp kém như bà, ở nơi này của tôi, muốn nghiền chết bà cũng chẳng khác gì nghiền chết một con kiến hôi cả, cho nên làm người phải biết thức thời một chút. Tốt Nhật Vân nên ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, nếu không cho đến lúc đó đừng nói cái mạng này của bà có thể giữ được hay không. Cho dù bây giờ tôi có ném bà vào cái nơi xó xỉnh nào đó, cả đời này bà cũng đừng hòng mong thoát khỏi đó được. Cô làm vậy cũng coi thường người khác quá đi. Hứa Thanh nói, nghe Hứa Thanh nói như vậy, biểu cảm của Cố Dao càng lộ ra vẻ đắc ý. Tôi cứ coi thường bà đấy thì sao, tôi thích nhất là bắt nạt máy quở như bà vậy, dù sao thì bà cũng đâu có cách nào đánh lại tôi. Hứa Thanh xách túi, quên đi, tôi cũng không muốn nhiều lời với cô, tôi về trước. Bà không được đi, đã chọc giận tôi còn muốn chạy sao? Cố Dao ném một ánh mắt cho người đứng ở bên cạnh, ra hiệu cho người đi qua. Hai người bước tới ngăn cản Hứa Thanh. Hứa Thanh chỉ có thể quay đầu, lạnh lùng nhìn Cố Dao. Cô đừng có khinh thường người khác quá đáng như thế. Nếu cô cứ như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí. Cố Dao cảm thấy mình đang nghe một chuyện hài. Cô ta che miệng cười ha ha. Ở trong mắt của cô ta, loại người như thế này quả thật muốn khi dễ thì cứ khi dễ. Và bọn họ cũng không bao giờ cảm thấy đó là vấn đề. Bất quá cũng chỉ là một bảo mẫu. Trong nhà bọn họ, cho dù bảo mẫu chỉ phạm sai lầm có một chút, nhưng chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên những bảo mẫu đó khi nhìn thấy cô ta đều nơm nớp lo sợ gọi một tiếng đại tiểu thư. Lúc trước cô ta coi bọn họ không khác gì thuộc hạ, cho nên bây giờ ở trong mắt cô ta, những người này âm chỉ là hạ nhân hạng nhật mà thôi. Hiện tại cô ta nghe đối phương nói chương 277, quyền quý không khách khí với mình, cô ta cũng không thèm để ý tới. Hứa Thanh lập tức lấy điện thoại ra. Tôi ở đây đang gặp một chút phiền phức. Bà ta nói xong thì treo điện thoại. Cố Dao nói thẳng. Bà kêu Tô Thính Ngôn tới đây sao? Cô ta có đến cũng vô dụng thôi. Tìm người nhà của bà cũng càng vô ích hơn. Tuy nhiên, những người tới đây lại là những kẻ mặc đồ đen. Cố Dao nhìn thấy thì ngạc nhiên. Cô ta thấy những người đó đang bước tới đây, trực tiếp trấn áp những kẻ đang ngăn cản đường ời của Hứa Thanh. Cố Dao hoảng sợ, không khỏi kêu lên. Các người là ai? Các người từ nơi nào tới? Tội chính là đại tiểu thư của Cố gia đấy. Hứa Thanh hừ một tiếng, nhìn Cố Dao. Ở thủ đô này mà cô còn dám nói mình là đại tiểu thư của Cố gia? Ở khắp nơi, ở đây cũng có rất nhiều người đi ngang qua đây, cũng không mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng. Cái gì? Người này không phải chỉ là một hạ nhân thôi sao? Nhưng không đợi Cố Dao nói thêm cái gì, mấy người mặc đồ đen kia đã cùng nhau giữ lấy người Cố Dao. Các người làm gì thế? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Thời điểm Cố Dao bị lộng vào cục cảnh sát, cô ta cũng chưa hiểu ra được rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Cách chương